Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net của Andy. Nhạc Ân muốn nói nhưng đôi môi bị cắn chặt, môi bị cắn đau, cái lưỡi bị mút mạnh cũng rất đau. Nhạc Ân rên lên khe khẽ, những tiếng rên làm cho Diệp Hạo đang hôn Nhạc Ân không dừng lại mà càng mạnh mẽ hơn. Bàn tay cũng mạnh mẽ mà xé rách cái áo cô đang mặc. Nhạc Ân mới hoảng sợ vô cùng, vậy mà bây giờ đã thành hoàn toàn tỉnh. Andy đang làm gì vậy? Nhạc Ân không thoát được cái lưỡi đang luồn sâu vào miệng mình. Thân thể cũng nóng lên, dù Nhạc Ân biết áo quần đã bị Diệp Hạo cởi bỏ. Ân Ân, bàn tay sờ lên mềm mại, Diệp Hạo khẽ nắn bóp, cảm giác được cảm xúc đê mê chuyển đến. Anh ngừng hôn, đôi môi rời đến bên tai của Nhạc Ân mà thì thầm. Andy, giọng Nhạc Ân vô lực, chỉ thì thào nhỏ, nhưng vào tai của Diệp Hạo như lời mời gọi quyến rũ. Diệp Hạo thở dốc, bàn tay càng dùng lực, đôi mắt càng đục ngầu. Môi anh thì tìm đến cổ cô, mạnh mẽ mút vào, lại tìm đến xương quai xanh phía dưới, nghiến nhẹ, cuối cùng dừng ở ngực. Andy, đừng ngứa. Cảm xúc mút mát nơi ngực chuyển đến khiến Nhạc Ân quay cuồng. Cô cựa quậy muốn để cái đầu của Andy ra, nhưng như vậy càng dâng hiến thêm cho anh. Cô cảm nhận được bàn tay anh đang vuốt xuống phía dưới từ từ, rồi dừng lại một nơi. Nơi đó, cảm xúc nơi đó bất giác khiến Nhạc Ân hít sâu một hơi, trừng lớn mắt. Andy, đừng. Miệng vẫn dán vào ngực của Nhạc Ân, Diệp Hạo đưa tay sẽ toát cái áo sơ mi của mình, kéo vội cái thắt lưng. Anh đứng dậy khỏi người của Nhạc Ân, cởi bỏ chiếc quần. Nhìn làn da trắng nổi bật lên trong màn đêm đen của Nhạc Ân, Diệp Hạo cổ họng khô khốc, giọng khàn khàn mà nói. Đồ ngốc, sau này tôi sẽ không bao giờ để em rời khỏi tôi nữa. Nói xong, anh lại phủ người lên cô. A! Nhạc Ân hét to một tiếng, nhưng ngay lập tức miệng bị che lại. Nhạc Ân chảy nước mắt nhìn vào đôi mắt đen. Nhạc Ân chỉ thấy được đôi mắt đen đang nhìn mình, muốn nói với đôi mắt đó, Nhạc Ân đau lắm. Diệp Hạo ngậm chặt môi của Nhạc Ân, sợ cô thốt ra tiếng đau, sợ mình sẽ lùi bước. Anh giờ đang ở trong cô, cái cảm xúc kỳ quái này khiến anh như điên lên. Anh biết cô đau, không dám cử động, như vậy mà ngậm chặt miệng nhỏ, bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng để cô bình tĩnh lại. Ân Ân, ngoan, anh sẽ không làm em đau nữa. Một lúc sau, xác định Ân Ân đã chấp nhận được, Diệp Hạo không nhịn được nữa, thử cử động, đôi mắt dán chặt vào đôi mắt đang nhắm lại. Dần dần tăng lực, anh nghe rõ tiếng của cô rên rỉ, như là một con thú bị thương. Diệp Hạo thở dốc, cái cảm giác lần đầu tiên có được này đánh chút bay lý trí còn lại vừa nãy để cố chịu đựng. Anh ôm chặt Nhạc Ân, nghỉ chán mình lên chán cô, yêu chiều mà hôn nhẹ đôi môi. Dưới thân cũng còn nhẹ nhàng, đêm nay cô thuộc về anh vĩnh viễn. Căn bản nhà chìm trong bóng tối, chỉ có một nơi có ánh đèn, ở phòng tắm. Diệp Hạo ôm Nhạc Ân ngồi trong bồn tắm đang nhẹ nhàng bốc nước rửa vết son phấn trên cô. Nhạc Ân đã ngủ say từ bao giờ, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng xinh đẹp, cả người cô vô lực trong vòng ôm của Diệp Hạo. Bàn tay to lớn từ từ di chuyển xuống dưới, dừng lại ở nơi cổ và bờ vai trắng nõn toàn dấu hôn của mình. Diệp Hạo khẽ mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Lúc đó anh chỉ linh cảm được rằng cô đang ở trung tâm thành phố. Nếu đúng là như vậy thì anh thừa sức tìm ra cô. Chỉ cần Tử Gia Huy ra tay thì người của cậu có thể tìm trong 20 phút. May mắn mà anh nghĩ đúng. Anh tìm thấy cô. Từ xa nhìn cô khom người né tránh bàn tay kẻ đó, anh như đánh mất lý trí. Lúc đó anh chỉ muốn không một ai được đụng vào cô. Anh chỉ muốn cô mãi mãi chỉ thuộc về một mình anh. Vậy thì phải chiếm hữu. Chiếm hữu. Diệp Hạo hôn lên trán của cô vợ nhỏ. Cái cảm giác cô thực sự đã thuộc về mình khiến anh thỏa mãn vô cùng. Phải, từ nay trở đi Ân Ân chỉ là riêng của Diệp Hạo này. Một người đàn ông 26 tuổi nào đó lần đầu tiên nếm mùi hoa ái, đang có tâm tình rất vui vẻ, tiếp tục tắm cho vợ nhỏ, luôn tiện tạm thời bỏ qua mọi lỗi lầm mà cô vợ mình đã mắc phải. Nhạc Ân mơ màng mở mắt, nhận ra đang ở trong phòng ngủ của mình. Theo dõi quen lại nhìn sang bên cạnh, nhưng thấy trống không. Andy đi làm rồi, sao không đưa Nhạc Ân đi theo? Nhạc Ân rầu rĩ muốn ngồi dậy, nhưng cảm thấy cả người cô vô lực không dậy nổi. Thử nghiêng người để chống tay ngồi dậy thì phát hiện cái eo của mình hơi ê ẩm, chân khẽ co lại, thì thấy một nơi khác đang cũng đau. Nhạc Ân cắn môi, nước mắt trực rơi, cả người mỏi mệt đau đớn. Mà Andy lại bỏ đi. Trong đầu chợt hiện ra cảnh tượng ngày hôm qua. Nhạc Ân nói dối, Nhạc Ân hoảng sợ, rồi Andy làm đau Nhạc Ân. Cô ngốc nào đó tủi thân mà khóc thành tiếng nức nở. Ân Ân, anh đây, ngoan sao lại khóc? Diệp Hạo đang múc cháo ra chén thì nghe thấy tiếng khóc, vội bỏ cái chén xuống chạy ngay vào phòng. Thấy Nhạc Ân đang co người lại mà khóc thì hoảng hốt chạy tới ôm cô. Hức hức, Andy sợ người đó, đôi tay ghê. Nhạc Ân cảm nhận được vòng tay đang ôm chặt mình, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nắm lấy áo của Diệp Hạo nghẹn ngào mà nói. Không sợ, có anh đây rồi, không sợ nữa, ngoan nào, không khóc nữa. Anh chưa kịp tính nợ mà đã ngồi dậy dỗ dành cô thế này rồi. Diệp Hạo thở dài nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô vợ nhỏ. Hít, đau nữa, Andy làm đau. Nước mắt vừa lau đi, Nhạc Ân nhớ tới chuyện tiếp theo, lại khóc to hơn nữa. Đau sao? Ngoan, không làm em đau nữa, đừng khóc, sẽ mệt người. Người nào đó cảm thán, sao tội lỗi chuyển qua anh rồi, bàn tay vẫn kiên nhẫn lau nước mắt giàn giụa. Sợ cô khóc thêm mắt sẽ sưng lên, người cũng mệt thêm. Nhạc Ân thở phì phò, hơi ngừng khóc, nghe một chữ mệt của Diệp Hạo lại hào hứng khóc tiếp. O o, mệt mỏi mỏi, Andy đáng ghét, oa. Được, anh đáng ghét, không được khóc nữa. Diệp Hạo vô lực, thấy nước mắt lau mãi chẳng hết, đè cái đầu đang khóc vào ngực mình, bàn tay khẽ vuốt an ủi. Bỏ đi nữa, bỏ Ân nữa. Không bỏ em, anh đi nấu cháo cho em. Nói dối, hức, không thấy anh, hức. Anh đứng ngoài bếp mà sao em thấy? Đau. Diệp Hạo ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, sao lại quay cuồng chuyện cũ? Oa oa, không nói chuyện, oa. Nhạc Ân đợi không thấy Diệp Hạo đáp lời, lại òa khóc. Giờ cô đau, mệt mỏi, mà người làm cô thành ra như vậy là Diệp Hạo. Cô có quyền khóc, cô ngốc nào đó đã quên luôn tội nói dối của mình. Ngoan, anh nói chuyện, nhưng em đói, anh ra lấy cháo cho em ăn rồi nói tiếp, được không, Ân Ân? Anh chịu thua, ai bảo cô là vợ đáng yêu của anh chứ? Không ăn, không cần ăn, hức hức. Nhạc Ân hơi dịu lại, ngừng khóc, nhắm mắt lại, hai tay vòng ra sau lưng của Diệp Hạo ôm chặt. Tối hôm qua chưa ăn gì, anh đút cho em ăn. Không, anh chưa cho con gấu ăn. Diệp Hạo nhếch miệng, đánh vào điểm yếu của cô. Nhạc Ân ngừng cả thút thít, cái đầu khựng lại, không quệt nước mắt được vào áo của Diệp Hạo nữa. Tối qua cũng chưa cho nó ăn, Diệp Hạo phụ họa thêm, nhưng thật ra là có cho rồi. Nhạc Ân nhíu mày, khẽ nhích người ra, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang cúi xuống của Diệp Hạo ai oán. Cho nó ăn, nó sẽ đói. Em cũng ra ăn với nó luôn, không có em nó không ăn đâu. Diệp Hạo hôn lên cái trán dính bệt mấy sợi tóc dụ dỗ. Ăn thì ăn. Nhạc Ân bĩu môi chấp nhận lời dụ dỗ, cái đầu còn xoay qua chỗ khác, không thèm nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo mỉm cười yêu chiều vỗ cái đầu nhỏ, đứng lên tới cửa lấy một cái váy cũ, cô tạm thời không mặc quần ngủ kia được rồi. Khi Diệp Hạo đem áo tới tròng vào người của Nhạc Ân thì cô mới nhận ra là mình trần truồng, mắt trợn lên nhìn chằm chằm vào bàn tay đang kéo bàn tay mình vào trong tay áo bên trái, lại chuyển qua tay áo bên phải. Nhạc Ân thì thào, Andy không mặc áo kia sao? Không cần, hôm nay ở với anh không cần mặc đồ lót. Diệp Hạo nói chuyện mà mặt không đỏ, lời không hoảng. Tại sao? Nhạc Ân ngẩng đầu thắc mắc. Tiện về hành động, an tâm, thím Trương về thì em phải mặc vào, rõ chưa? Nhạc Ân ngây ngô gật đầu, hiểu mà không hiểu lắm, đang nghiêng đầu suy nghĩ thì cả người được bế lên đi ra khỏi phòng. Ngồi ở đây, anh lấy cháo. Diệp Hạo để Nhạc Ân ngồi xổm trên ghế, vì cô không mang dép, lại cẩn thận kéo làn váy che kín cả thân chân. Xong rồi mới đi múc cháo tiếp. Múc xong chén cháo cho Nhạc Ân thì múc tiếp cháo cho con gấu, đặt xuống gần ghế cô ngồi rồi đi gọi nó vào ăn. Ăn đi, nó ăn nhanh kìa, nó đói. Nhạc Ân để hai tay lên đầu gối, nhìn xuống con gấu đang hí hoái ăn. Mọi khi cả ngày ăn đồ đóng hộp, đến tối mới được ăn thức ăn thịt cá. Vậy mà tối qua Diệp Hạo cũng cho nó ăn luôn thức ăn đóng hộp, cho nên nó thực sự mong ngóng buổi sáng này. Ân Ân cũng ăn này. Diệp Hạo thổi nguội muỗng cháo, đưa tận miệng, cô vợ đang chăm chú nhìn con gấu. Măm, ăn, ăn đi ăn nữa. Nhạc Ân nuốt cháo, đưa tay để cái muỗng đang kề bên miệng mình. Andy cũng đói. Cháo còn nhiều, em ăn rồi anh mới ăn. Diệp Hạo lại đưa muỗng cháo tới. Cô no thì anh mới no được. Nhưng Andy đói. Nhạc Ân chu môi nói rồi mở há miệng ăn muỗng cháo, khuôn mặt buồn bã. Cô không muốn Andy đói, cô sẽ đau lòng. Đồ ngốc, anh ăn là được. Diệp Hạo ấm lòng ăn một muỗng cháo, lại đút cho cô một muỗng. Dù sao thì cháo cũng đã nguội bớt. Anh ăn mà cô ăn nhiều hơn không phải tốt hơn sao? Nhờ tiên phát chế nhân, mặc dù chỉ là vô tình mà đạt được, nhưng hiện tại Nhạc Ân đang yên bình mà hưởng thụ được đút cháo. Kể nên giận vì cô vợ mình nói dối thì đang cưng chiều mà đút từng muỗng một. Lúc Diệp Hạo bế Nhạc Ân về phòng thì đồng hồ đã chỉ 8 giờ. Vốn hôm nay anh cũng định nghỉ làm ở nhà chăm sóc cô. Anh định đi lấy điện thoại thì nghe thấy có tiếng chuông cửa. Ngoài cửa, Trần Thúc khuôn mặt nặng nề dẫn theo Tiểu Hoa cúi gằm đầu đang đứng sợ. Hôm qua, lúc người ta đem Tiểu Hoa về, ông cũng biết được mọi chuyện. Ngay lập tức, ông đã gọi điện thoại cho Diệp Hạo nhưng không ai bắt máy. Định bụng sáng nay, đợi Diệp Hạo đến làm thì nói chuyện, nhưng rồi cũng không thấy anh đi làm. Tiếp tục điện thoại cũng không được như lúc tối, vậy là quyết định đến đây luôn. Diệp Hạo mở cửa dẫn cả hai người vào ngồi nhà, còn rót hai ly nước mời khách. Nhưng Tiểu Hoa mắt đỏ hoe ngước nhìn khuôn mặt của Diệp Hạo, lại hoảng sợ mà ngay lập tức cúi gằm xuống. Gương mặt của Diệp Hạo thật thờ ơ. Diệp Hạo, tôi mang Tiểu Hoa đến đây để nhận lỗi với cậu và Tiểu Ân. Chỉ tại chúng tôi không dạy dỗ nó đàng hoàng, để nó gây ra phiền phức cho hai vợ chồng cậu. Trần Thúc với lấy cái ly nước uống một ngụm, chân thành mà nói với Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn cái đầu cúi xuống của Tiểu Hoa, lại nhìn hai bàn tay nắm chặt để trên đầu gối, thở dài mà nói. Phòng phía sau lưng em, vào đấy với cô ấy đi. Sao? Cả Trần Thúc và Tiểu Hoa đều bất ngờ mở to mắt. Tiểu Hoa ngẩng đầu nhìn cậu mình, thắc mắc, rồi lại quay sang nhìn Diệp Hạo, nhưng vừa thấy khuôn mặt của Diệp Hạo lại cúi xuống không dám đụng đậy. Vào đi, Diệp Hạo nhẹ giọng nhắc. Vào đi Tiểu Hoa, không phải cháu là lo cho Tiểu Ân lắm sao? Vào thăm cô ấy đi. Trần Thúc thấy vậy khích lệ cháu. Chuyện giải quyết đơn giản được cũng tốt. Tiểu Hoa đúng là đang rất lo lắng cho Nhạc Ân. Hôm qua về đến nhà thì khóc như mưa. Cậu và mợ đều mắng, nhưng chỉ là đau lòng mắng cháu. Cái cô lo nhất là không biết Nhạc Ân ra sao. Chỉ tại mình, Tiểu Hoa ân hận thật nhiều. Ngước đầu khẽ cảm ơn Diệp Hạo, rồi chậm rãi tới cửa phòng của Nhạc Ân, mở cửa và đi vào phòng đóng lại, rồi nhào tới ôm lấy Nhạc Ân mà khóc. Ngay lập tức cũng có tiếng khóc của Nhạc Ân vang lên theo. Hai tiếng khóc nức nở hòa vào nhau vang ra phòng khách. Trần Thúc nhìn theo cháu vào phòng cũng cắn đầu thở dài. Cảm ơn cháu, Diệp Hạo. Trần Thúc cười thật lòng một tiếng cảm ơn. Người này mới 26 tuổi nhưng đã khiến cho ông không biết bao nhiêu lần khâm phục, cả về tài năng lẫn tính cách. Nhưng hôm nay ông cũng không ngờ được điều này. Nếu là người khác thì chắc đã không cho Tiểu Hoa vào nhà rồi. Cô ấy giống vợ tôi, cũng chỉ là con nít mà thôi. Diệp Hạ lắc đầu từ chối lời cảm ơn của Trần Thúc. Lúc đó đúng là anh đã nói Tiểu Hoa mà dạy hư Nhạc Ân thì biết tay anh. Nhưng quả thật cho dù Tiểu Hoa không phải cháu của Trần Thúc, anh cũng không đánh con gái. Dù sao Tiểu Hoa qua chuyện lần này cũng đã nhận ra được đúng sai, anh cũng không nên hà khắc. Cô lại là người bạn đầu tiên của Nhạc Ân. Nhạc Ân của anh đối với những gì được xem là bạn thì sẽ ghi nhớ rất sâu sắc. Nếu anh chia rẽ cả hai người, cô ngốc đó sẽ thương tâm. Anh không muốn cô thương tâm, đành phải từ từ mà chỉnh đốn cả hai vậy. Trần Thúc là người hào sảng, đương nhiên không khách sáo mà xoay vòng vấn đề ơn nghĩa, cười hào sảng mà nói. Ai, tôi lo lắng cả đêm qua đấy. Gọi điện thoại thì cậu không nghe máy. Tôi cứ tưởng cậu giận luôn cả tối ấy chứ. Trần Thúc thở dài ra một tiếng buồn bã. Diệp Hạo tâm tình thật tốt mà bật cười một tiếng, ngồi thẳng người cầm ly nước uống rồi mới nói. Tôi để điện thoại ở ngoài xe, vừa định ra lấy để điện thoại cho chú xin nghỉ, nhưng chú đã đến rồi đây. À, thế mà tôi cứ tưởng cậu bỏ giữa anh em chúng tôi rồi cơ chứ đấy. Trần Thúc lại trêu thêm một câu, nhưng trong lòng đang thắc mắc. Sao cậu ta dễ dàng tha thứ cho Tiểu Hoa thế nhỉ? Mặt mày lại tươi phơi phới, chẳng có vẻ gì là hôm qua gặp chuyện. Trần Thúc nghi ngờ, có khi nào? Chú đã đến đây thì tôi xin nghỉ luôn, chắc mai tôi cũng nghỉ tiếp được chứ? Diệp Hạo từ chối cho ý kiến lời trêu đùa. Anh không phải người không nghiêm túc như vậy, không chỉ vì chuyện của Tiểu Hoa mà giận cả Trần Thúc được. Được được, ở nhà chăm sóc cho Tiểu Ân đã. Trần Thúc nhanh chóng chấp nhận, dù sao công việc của hợp đồng kia đã xong rồi mà. Nhưng thắc mắc trong lòng rất muốn có người giải thích cho anh. Trong phòng, Tiểu Hoa ôm lấy Nhạc Ân khóc lóc một giờ rồi mới ổn định, đưa tay quệt nước mắt. Tiểu Hoa nhìn một lượt Nhạc Ân thật kỹ, thấy môi hơi sưng, nhưng cả người hình như không sao. Chắc không bị Diệp Hạo đánh đâu nhỉ, bèn nghẹn ngào hỏi. Tiểu Ân, bạn có làm sao không? Tiểu Ân, mình xin lỗi. Nói xong còn mếu máo mà muốn khóc lại nữa. Nhạc Ân thì vốn chỉ là khóc theo Tiểu Hoa. Tiểu Hoa ngừng nên cũng ngừng theo lúc nãy. Giờ nghe Tiểu Hoa hỏi thì lắc đầu rồi mới nói. Ân không sao, Tiểu Hoa sao rồi? Mình cũng không sao, chỉ bị mắng thôi. Tiểu Hoa chợt thấy vui vẻ hơn, lau nước mắt cho tươi tỉnh rồi nói chuyện. Andy không mắng Ân à? Nhạc Ân tự hào vỗ ngực mà nói. Không mắng, còn lo dỗ dành cho nữa. Nhưng mà Nhạc Ân cúi đầu ấm ức. Andy làm đau Nhạc Ân. Nhưng hồi này Andy có dặn chuyện này nếu nói ra với người ngoài thì sẽ bị người ngoài chê cười. Nhạc Ân vốn rất nghe lời, không dám nói ra điều ấm ức với Tiểu Hoa. Lúc Trần Thúc tới, Diệp Hạo đã vào phòng mặc thêm cái áo khoác cho Nhạc Ân, căn dặn trước rồi mới ra cửa mở cửa. Vì anh vốn có ý định cho Tiểu Hoa vào với Nhạc Ân rồi mà, nên phải đề phòng vợ ngốc nói lung tung. Tiểu Hoa suốt cả buổi sáng nay vô cùng cảm kích Diệp Hạo. Sao cô không nhận ra Diệp Hạo lại là một người đàn ông tốt đến thế nhỉ? Trong tâm trí của một cô nhóc ngây thơ bắt đầu kiểm điểm bản thân vì bấy lâu bỏ qua người đàn ông tốt là Diệp Hạo. Đang lắc đầu tự trách mình thì có tiếng gõ cửa, rồi cửa phòng được mở cửa ra. Hai người đã hối lỗi xong chưa? Diệp Hạo mở toang cánh cửa phòng ra, đứng đó rồi hỏi vào, mắt nhìn chằm chằm vào hai cô gái đang ôm tay nhau trên giường. Tiểu Hoa nghe vậy thì cúi đầu, cô nên xin lỗi anh một tiếng mới phải. Vội lý nhí trả lời, anh Hạo, em xin lỗi anh rất nhiều, em đã sai. Lại quay sang Nhạc Ân chân thành, Tiểu Ân, tớ cũng xin lỗi cậu nhiều. Xong rồi lại cúi đầu tiếp. Nhạc Ân không hiểu chuyện lắm, nhưng cũng cảm nhận được sơ sơ, lấy tay vỗ vỗ bàn tay đang nắm lấy tay mình, nói với Tiểu Hoa, không sao, Tiểu Hoa đừng buồn. Nói xong chu môi nhìn Diệp Hạo khó hiểu. Diệp Hạo nhếch miệng, vợ anh làm sai mà còn không hiểu mình sai chỗ nào nữa, nhưng cũng không quan tâm nhiều. Quay sang nhìn Tiểu Hoa, cô gái này, hôm nay đến đây để xin lỗi một tiếng với anh là quá đủ để tha thứ rồi. Diệp Hạo nhàn nhạt mở miệng, cả hai còn nhỏ, không biết những nơi nào nên hay là không nên đến. Lần sau đi đâu thì nói với tôi một tiếng. Nơi đi được tôi sẽ để cả hai người đi, những nơi không được đi tôi sẽ nhắc nhở các em để tránh ra. Cả hai hiểu chưa? Anh nói là cả hai, nhưng đôi mắt lại nheo lại nhìn về một bên Tiểu Hoa. Dạ em biết rồi. Tiểu Hoa vẫn cúi đầu lý nhí trả lời, nhưng trong lòng đang vui mừng vô cùng. Hình như không bị phạt gì thì phải, mọi chuyện vẫn bình thường. Dù vậy kể từ lúc gặp chuyện ngày hôm qua, có cho tiền Tiểu Hoa cũng không dám tự mình làm bậy nữa. Cô cũng kiếp sợ lắm chứ bộ. Diệp Hạo muốn Tiểu Hoa ở lại với Nhạc Ân thêm một chút, nhưng Trần Thúc lại khoác tay muốn ra về. Ông cũng không muốn ở lại làm phiền hai vợ chồng đang yêu bên nhau. Vậy là Tiểu Hoa ôm lấy Nhạc Ân thêm cái nữa, hứa hẹn ngày khác gặp lại mới đi theo cậu mình ra xe. Nhưng khi đi ra đã không cúi đầu e sợ nữa, mà đã ngẩng đầu tươi cười như ngày thường rồi. Trần Thúc cảm thán, đúng là Diệp Hạo nói, chỉ là mấy đứa con nít vô ưu vô lo mà. Tiểu Hoa, Tiểu Ân có làm sao không? Trần Thúc lơ đãng hỏi cô cháu đang vui vẻ do mới thoát nạn của mình. Sao là sao ạ? Tiểu Hoa không hiểu. À, là có khỏe không? Có bị gì không ấy mà? Cô ấy còn nói anh Diệp Hạo phải dỗ dành cô ấy nữa. Cũng sung sướng ghê, có chồng như anh Hạo thật tốt. Tiểu Hoa cảm thán, con bé này khi xưa không phải trên người ta là ông chú già khó tính sao? Trần Thúc bó tay với cháu mình, thay đổi xoành xoạch, nhưng cũng đúng, người như Diệp Hạo khó có lắm. Hồi đó anh ấy khó tính thật mà. Tiểu Hoa chu môi, chợt nhớ tới cái gì liền cảm thán. Tiểu Ân nói anh Hạo không làm gì cô ấy hết, nhưng cháu thấy môi cô ấy bị sưng, lại còn bảo là mệt mỏi lắm. Có phải là hôm qua vì sợ hãi mà mệt mỏi không nhỉ? Tiểu Hoa lo lắng, hồi nãy sao mình không hỏi kỹ nhỉ? Môi sưng, mệt mỏi, Trần Thúc nhíu mày. Cuối cùng ông cũng moi được mấy yếu tố quan trọng để biết tại sao hôm qua Diệp Hạo lại tươi rói như thế. Nhưng mà Trần Thúc lắc đầu, môi sưng là do hôn, mệt mỏi là do lo sợ. Như lời của Tiểu Hoa nói cũng có lý, không nhất thiết là chuyện kia. Chẳng phải là cậu ta nói đợi đến 20 tuổi sao? Trần Thúc ngàn vạn thắc mắc khó chịu vô cùng. Bản tính nhiều chuyện lại dâng lên, đang lái xe vậy mà cô qua lề đường đỗ lại, lấy điện thoại ra nhắn một tin, rồi bỏ điện thoại vào túi quần, muốn lái xe đi tiếp. Khi cậu ta lấy điện thoại mà trả lời tin nhắn thì chứng tỏ hắc hắc, chưa kịp đánh tay lái đã thấy tin nhắn tới. Trần Thúc cuống cuồng mở máy ra xem. Tiểu Hoa bên này tò mò vô cùng, cậu mình đang làm sao vậy? Trần Thúc đọc tin nhắn xong, nín thở nén cười, nhắn một tin khác, sau đó bỏ điện thoại vào túi, quay sang Tiểu Hoa cười thần bí. Tiểu Hoa, sớm biết thế này, chúng ta không cần tới làm gì. Có khi đang làm phiền hai vợ chồng bọn họ ấy chứ? Lại nhau mắt vỗ vai cô cháu gái đang nhìn bằng con mắt kỳ quái vì không hiểu gì nói tiếp. Đáng lẽ ra cậu ta còn phải đi cảm ơn ngược lại cháu mới đúng. Trần Thúc nói xong không nhịn được phải cười to lên, cười đến nghiêng ngả. Ông nhắn thử, Diệp Hạo, sau lần đầu tiên phải nghỉ vài ngày, Tiểu Ân sẽ rất mệt mỏi đó. Nếu cậu đã đụng vào Nhạc Ân thì sẽ có phản ứng. Ông hy vọng là vậy chứ không dám hỏi thẳng. Nào ngờ Diệp Hạo còn thành thật mà hỏi lại ông, chính xác là bao nhiêu ngày? Ha ha, Tiểu Hoa, cháu làm được việc tốt đấy. Diệp Hạo đi ra xe lấy điện thoại, vừa cầm lên đã báo có tin nhắn trên thuận tay mở xem, thấy là tin nhắn của Trần Thúc, cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Nhưng ngẫm nghĩ không phải là Trần Thúc rất am hiểu mấy chuyện này sao? Đoán ra được cũng không gì lạ. Mấy ngày trước chính chú còn rất quan tâm đến chuyện của vợ chồng anh cơ mà. Và lại quan trọng hơn, anh muốn biết là mấy ngày. Hiện tại thì tối rồi, 3 ngày. Diệp Hạo ai oán đi vào nhà, may mà anh biết được, nếu không lại làm đau Nhạc Ân nữa rồi. Nhưng 3 ngày lâu quá đi mất. Vào tới nhà thì ngạc nhiên khi thấy Nhạc Ân đang đứng ở phòng khách nhìn anh đi vào. Sao lại ra đây, có gì phải gọi anh chứ? Diệp Hạo cất điện thoại vào túi quần, nhanh chóng bước đến bế cô lên tay đi vào phòng. Cô còn mệt cần nghỉ ngơi, ăn đi. Nhạc Ân được đặt lên giường, nhưng hai tay vẫn níu chặt cổ của Diệp Hạo thì thào lên anh, giọng buồn bã vô cùng. Buồn vì Tiểu Hoa về sao? Diệp Hạo nghĩ vậy, vội xoa lưng cô an ủi. Ân Ân muốn đi chơi, nghỉ ngơi cho khỏe, mai anh đưa đi gặp Tiểu Hoa nói chuyện được không? Cái đầu nhỏ đang nằm trên vai anh lắc nhẹ. Diệp Hạo nhíu mày, buồn vì chuyện gì nhỉ? Ăn đi, Ân xin lỗi. Nhạc Ân đè chặt đầu mình lên vai của Diệp Hạo, nghẹn ngào nói. Nhạc Ân hồi nãy hỏi Tiểu Hoa sao xin lỗi Andy, Tiểu Hoa bảo có lỗi thì phải nhận lỗi, phải nói lời xin lỗi. Thì ra là vậy. Nhạc Ân nhớ lại, mình đã nói rồi Andy mà vẫn chưa xin lỗi. Đồ ngốc, biết lỗi rồi sao? Diệp Hạo mỉm cười, vợ đáng yêu vô cùng, sao anh giận cô được bây giờ? Andy, Ân không tốt, nói rồi Andy, không tốt. Nhạc Ân chậm rãi nói, nước mắt từ từ chảy ra thấm vào vai của Diệp Hạo. Diệp Hạo cau mày, vội lấy cái đầu nhỏ ra nhìn thử, thấy cả một khuôn mặt đã đẫm nước mắt, đau lòng mà hôn lên môi cô. Ngoan, không khóc, biết xin lỗi là tốt, lần sau không nói dối nữa là được mà. Diệp Hạo ôm chặt cô vào lòng dỗ dành. Ân không nói dối nữa đâu. Không nói nữa đâu, nói dối Ân cũng buồn. Ừ, anh biết. Andy, ừ. Andy, ừ. Hôm qua Andy làm gì vậy? Hôm qua? Diệp Hạo không hiểu. À, sao không nói? Làm Ân đau. Là chuyện đó. Ân Ân, chúng ta là vợ chồng đúng không? Đúng, Andy là chồng Ân. Giỏi lắm. Chuyện hôm qua chỉ có vợ chồng mới làm với nhau thôi, hiểu không? Nhạc Ân ngước mắt nhìn Diệp Hạo khó hiểu. Ân Ân chỉ làm chuyện đó với anh cũng chỉ làm chuyện đó với Ân Ân thôi, không với ai khác nữa, hiểu chưa? Diệp Hạo khàn giọng mà giải thích. Nhạc Ân gật gù, nhưng đau lắm, không thích. Lần sau sẽ không đau nữa, được không? Thật sao? Nhưng mà... Nhạc Ân nghĩ, cuối cùng cười tươi nói, được rồi, đau là đánh ăn đi. Ừ, chắc chắn là không đau nữa. Diệp Hạo thở dài, sao giống dụ dỗ con nít làm chuyện xấu như thế này. Bên tai lại vang lên giọng của Nhạc Ân, bây giờ thử xem có đau không. Cô ngốc này thế mà còn thêm dầu vào lửa. Diệp Hạo nuốt nước miếng, nhưng cổ họng đã khô khốc, cắn răng ai oán. Ba ngày nữa, đợi đấy. Chu Lệ Băng si mê nhìn thứ trước mặt mình, lại đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng nó. Cao quý làm sao, xa hoa làm sao, rất thích hợp với cô. Hôm qua Diệp Bảo nói là sẽ đưa cô đến một buổi tiệc xã giao với doanh nhân. Ngay lập tức hôm nay, có người mang đến bộ váy dạ tiệc và bộ trang sức bằng kim cương trước mắt. Tối nay cô sẽ mang chúng. Cô đã lựa chọn đúng, cô đã không uổng phí khi đánh đổi mọi thứ. Những thứ trước mắt này là minh chứng, nhưng thứ này có nằm mơ cũng không đến lượt cô được hưởng. Nghĩ đến đây, Chu Lệ Băng tối sầm mặt lại, mím môi ai oán. Mẹ cô vốn chỉ là người làm trong nhà họ Chu, quyến rũ ông Chu nên có thai. Lúc đó chị ông Chu cũng nhìn nhận vì ông ta có quá nhiều tình nhân. Nhưng vợ cả của ông ta lại nhận mẹ con cô, cho mẹ con cô danh phận. Đã vậy, từ nhỏ đến lớn, người mà cha cô, ông Chu quan tâm luôn là hai đứa con của vợ cả. Người anh trai khác mẹ của cô được cưng chiều không nói đến. Người chị gái kia hơn cô một tuổi cũng có được gì hơn nổi cô. Ai cũng bảo cô xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn, lại tính tình hiền lành. Cô luôn cố gắng để người cha đó chú ý, nhưng mãi mãi cô chỉ là vật thừa thải. Cô nhìn cha mua đồ cho chị, đưa chị đi theo, cưng chiều yêu thương, thật cay đắng. Mẹ thì chỉ lo lấy lòng cha, sống khúm núm với vợ cả. Cô chẳng có gì trong cái nhà ở đó. Nhưng ở đây cô có anh. Anh cho cô mọi thứ, mà những thứ đó đều là ước mơ xa vời của cô. Tối nay, cô mong chờ tối nay vô cùng. Nơi cô đến chính là nơi chị gái kia làm dâu, Triệu gia. Cô sẽ cho bọn họ biết, cô hôm nay đã khác rồi. Ngày xưa cô phải cung kính thì hôm nay người đó phải kính nể lại cô, bởi vì Diệp gia lớn hơn Triệu gia rất nhiều. Chu Lệ Băng lại si mê mà vuốt cái váy đính toàn đá quý. Nó nằm trong bộ sưu tập của một nhà thiết kế nổi tiếng. Nghe nói tham gia đấu giá chỉ toàn là người có máu mặt, bởi vì giá một bộ váy này không hề nhỏ. Thế nhưng cô đang ở đây lại rất hợp với cô nữa. Anh đã mang đến cho cô. Chu Lệ Băng nở một nụ cười dịu dàng. Anh có thể thay thế cho người đó ở trong lòng em rồi, Diệp Bảo à. Ai đã đánh nó? Tiểu Tử Bình ngồi trên giường bệnh đau lòng nhìn con trai đang ngủ, cả khuôn mặt bị che lại bởi lớp băng dày. Dạ, Tiêu lão gia, người đó tên là Diệp Hạo, làm việc tại một văn phòng trang trí nhỏ. Người thuộc hạ đứng sau cung kính trả lời, liếc nhìn người trên giường bệnh. Đây là lần đầu tiên cậu ta bị đánh đến tơi bời như thế này. Cậu ta từng học võ phòng thân, nhưng hơn hết với thân thế của Tiêu Tam, thiếu gia thì được cưng chiều, rất ít người gây hấn với cậu ta. Diệp Hạo, Tiểu Tử Bình nhíu mày, họ Diệp ư? Hôm qua ông nghe nói người của Từ gia đã đem con trai ông đến bệnh viện, còn nói mọi vấn đề đều đến tìm Từ gia Huy nói chuyện. Nhưng thuộc hạ đi điều tra báo cáo lại là do người khác đánh, bây giờ mới tra ra tên là Diệp Hạo. Có liên quan gì đến nhà họ Diệp không? Tiêu Tử Bình hỏi, nếu hắn ta là người của họ Diệp thì hơi phức tạp. Nhưng cũng chỉ có người của Diệp gia mới dám bỏ qua thân phận của con trai ông mà đánh nó. Tiêu lão gia, chúng tôi đã điều tra rất kỹ lưỡng, là con trai riêng của Diệp Thiên Minh mới đi du học về và sống riêng. Con trai riêng, xưa nay ông chỉ biết Diệp Tề và Diệp Bảo. Thảo nào, những mối quan hệ của cái tên Diệp Hạo đó với nhà họ Diệp là thế nào? Ông xử hắn ta có ảnh hưởng đến quan hệ của cả hai nhà không? Dù sao chính con trai ông sai trước, chạm vào vợ người ta thì bị đánh cũng đúng. Nhìn đứa con trai cao lớn nằm trên giường, cái thói đảo hoa đã hại nó. Nhưng ông nghiến răng, ông còn chưa bao giờ đánh nó, cũng chưa từng một ai dám đánh nó. Trong trường, khoản tiền hàng năm ông tài trợ thừa sức để cả thầy hiệu trưởng cũng phải nể. Vậy mà hôm nay nó bị đánh thành ra như thế này, suýt chút nữa là động đến não bộ. Cho người dạy dỗ nó, phải làm cho nó sống không bằng chết mới được. Tiểu Tử Bình vì đau lòng con mà giận điên lên, nghiến răng nói với người đứng sau mình. Đi dạy dỗ Diệp Hạo. Ông biết Diệp gia bao nhiêu năm, chưa nghe qua đứa con này của Diệp Thiên Minh lại sống riêng. Trước mắt cứ giải quyết nó, hả giận cho con trai ông. Vâng, người đứng sau lạnh giọng tuân lệnh, chưa kịp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net